Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, cảm thấy thẹn đến nổ mạnh. Cấp chính mình làm xong trong lòng kiến thiết, Quan Hy nghẹn một hơi tiến lên. Hai trắng noãn tay nhỏ bé cầm khăn mạt, không nhẹ không nặng thay cửu gia lau hãn. Nam nhân không biết vận động bao lâu, cũng không biết là nhiều lượng vận động, toàn thân cơ hồ che kín mồ hôi. Một cái khăn mặt rất nhanh liền thấp, Quan Hy nhận thức còn thật sự thực sự cấp cửu gia lau hãn. Ngón tay chạm đến địa phương tuy rằng cách khăn mặt, lại vẫn là cảm thấy giống như đụng đến cửu gia, mặt, cổ, ngực, một đường đi xuống, thật cẩn thận lại cực cẩn thận. Tiêu Cửu Diêm bán nhắm mắt mâu, vô cùng tối đen ánh mắt nhìn tiểu thái thái kia một đôi trắng noãn tay nhỏ bé cầm khăn mặt trên. Người hắn động tác, đáy mắt hơi hơi có biến hóa. Cửu gia, tốt lắm Mani Quan Hy thay cửu gia lau hãn. Nàng lại cảm thấy chính mình giống như cũng chảy thiệt nhiều hãn. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Lúc này, Tiêu Cảnh Minh theo trường bắn đi tới. Tiểu Thẩm, ngươi cùng cửu thúc chuyện tình nói xong sao? Xong rồi mà nói ngươi có thể hay không, hắn nói cũng không nói gì hoàn. Trực tiếp bị Quan Hy đánh gãy. Không thể, Tiêu Cảnh Minh, hắn ủy khuất, Tiểu Thẩm, ta đều còn chưa nói hoàn đâu, Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh. Tuyết trắng hàm răng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, Tiêu Thiếu, ta biết ngài là hảo ý tưởng dạy ta học bắn bia. Nhưng là vừa rồi ta mở mấy thương cũng chưa chung, hảo mất mặt, học không đến giống Tiêu Thiếu như vậy thương thương trung hồng tâm mà đi. Hơn nữa, nổ súng thanh âm lớn như vậy, thật đáng sợ, nàng nói xong, tiểu bả vai co rúm lại một chút, hình như là thật sự bị vừa rồi bắn bia mấy thương dọa đến. Tiêu Cảnh Minh, ngọa tào, ai đặc sao vừa rồi ngay cả khai tam thương chính giữa hồng tâm mà đi nói mấy thương đều không có. Trung thực mất mặt, là ở trào phúng hắn sao? Phải không, bị vô hình trào phúng một chút Tiêu Cảnh Minh đầu gối bị bắn nhất tên. Hắn há miệng thở dốc muốn nói gì, đã thấy Quan Hy chính nhìn hắn, tiểu thẩm kia đáng yêu mượt mà khuôn mặt rõ ràng lộ ra là sợ hãi bộ dáng. Đen thùi đáy mắt cũng là mang theo cười, cảnh cáo dường như thực đáng sợ, Tiêu Cảnh Minh đem đến bên miệng mà nói đều nuốt đi xuống. Sau đó cố nén bi thống khô cằn nói, tiểu thẩm, đánh không trúng không có vấn đề gì, nhiều luyện tập vài lần là đến nơi. Tựa như ta hiện tại nổ súng có thể trung bá, cũng không phải một ngày hai ngày liền luyện lên. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy giảng những lời này, chính mình giống cái ngốc bức, nhất là ở cơ hồ nổ súng bách phát bách trúng cửu thúc trước mặt giảng lời này. Quả thực cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể theo tiểu thẩm vừa rồi mà nói giảng đi xuống. Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Trắng noãn tay nhỏ bé vỗ vỗ, vỗ tay bội phục nói, nguyên lai là như vậy, Tiêu Thiếu thật là lợi hại. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy cũng không có bị khích lệ đến. Ngược lại càng cảm thấy thẹn làm sao bây giờ. Quan Hy chính cổ trường, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Hùng đứa nhỏ, bên cạnh tự phụ nam nhân đột nhiên mở miệng nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến giống nhau so với bình thường lạnh hơn. Lại đây, ân. Quan Hy hồ nghi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm Mani một cái bảo Tiêu Chính phụ giúp hắn hướng trường bắn đi. Qua, Quan Hy ngoan ngoãn nghe lời, theo đi lên, bảo Tiêu phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đến một chỗ bá bàn tiền. Này một chỗ bá bàn cùng vừa rồi Tiêu Cảnh Minh dùng là bá bàn không giống với. Có vẻ thấp, hơn nữa, xa hơn, bởi vì Tiêu Cửu Diêm than, chỉ có thể ngồi ở xe lăn thượng. Bá bàn điều thấp đến thích hợp hắn ngồi khi độ cao. Bảo Tiêu đem Tiêu Cửu Diêm đổ lên bá bàn tiền, lập tức liền đi theo đệ thượng một khẩu súng. Quan Hy xem một chút kia bắt tay thương, đáy mắt sáng ngời, Sa Mạc Chi Ưng, Sa Mạc Chi Ưng súng lục cùng M16 đột kích súng trường dãy súng trường thập phần tương tự. Nhưng có thể sử dụng so với truyền thống súng lục uy lực lớn hơn nữa viên đạn. Tầm sát thương đạt 200 thước, này khoản thương, thực không sai, nhưng bởi vì quá nặng, bình thường rất ít nhìn thấy có nhân sử dụng. Hết chương.